Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 302, cơ duyên trên trời rơi xuống. Mắt thấy chân khí ngưng hình quyền kình liền muốn oanh đến trên thân. Tiểu mập mạp, xích, không, xích, không, xích, không, xích, không, mẹ nó, Trần Vũ xem như ngươi lợi hại. Tứ đệ cẩn thận. Ta muốn vung ngươi ra ngoài á. Vừa dứt lời, tiểu mập mạp đằng không mà lên ngã xuống ở hơn một trượng có hơn trên mặt đất bên trên. Liên tục lăn lộn mấy mét lúc này mới dừng lại, vùng thoát khỏi tiểu mập mạp cái này bao phục. Trần Anh lập tức trở lại. Lưng uốn lượn nháy mắt hóa thành một đầu lão hổ. Hai chân đạp nhảy vọt, mà lên giống như mãnh hổ chụp mồi. Một bộ quen thuộc trôi chảy mãnh. Hổ quyền liên hoàn oanh ra, phanh phanh phanh, đạo đạo quyền kình gào thét, quyền diện chỗ qua không khí một trận kịch, liệt chấn động, trực tiếp cùng gào thét mà đến, uy lực đã yếu bớt không ít, chân khí quyền ảnh đột nhiên đâm vào một chỗ, rầm rầm rầm, kình khí bốn phía cuồng phong gào thét, chân khí ngưng tụ thành quyền, ảnh thế như trẻ tre, nháy mắt xông phá liên miên quyền kình tạo thành, phong tỏa. Dư kình thẳng đến lồng ngực Trần Anh. Giống. Trần Anh giờ khắc này lâm vào tuyệt cảnh. Hai chân rơi xuống đất uốn. Lượn. Thân hình giống như mãnh hổ chụp mồi trước sâu ngồi xổm. Quanh. Thân khớp xương một trận lốp bốp nổ vang. Cơ bắp giống như gợn sóng. Run run. Thể nội tạng phủ chấn động há mồm phát ra một tiếng kinh người. Hổ gầm. Một bộ mãnh hổ quyền nháy mắt oanh liên tiếp 18 nhớ. Lạnh thấu, xương trong minh kính ẩn chứa ám kính, thậm chí đều có ý tưởng như, vậy minh kính ám kính biến hóa tùy tâm dấu hiệu, ở tuyệt đại áp lực trước mặt, hắn thuận lợi đột phá, thậm chí đều đụng, chạm đến hóa kính cánh cửa, phanh phanh phanh, giữa không trung lại là một trận khí kình oanh minh, đã sớm uy thế đại suy, chân khí quyền kình, lần này cuối cùng không thể tiếp tục đại phát thần uy. Bị 18 đạo minh kính ám kính liên miên tạo thành quyền kình lưới. Lớn ma diệt, hô, lúc này Trần Anh đã là đầu đầy mồ hôi thân thể hư thoát. Lung la lung lay, kém chút trực tiếp té ngã trên đất. Tam đệ ngươi không sao chứ? Lúc này, tự giác đã làm sai chuyện Trần Vũ. Một cái trầm ngưng như núi. Lầy núi quyền đem Triệu Nhiên Nhược đánh bay. Lúc này mới mặt mũi tràn. Đầy quan tâm chạy đến Trần Anh trước mặt, quan thầm nghĩ, không nghĩ, tới luận bàn dư ba vậy mà kém chút làm bị thương tam đệ cùng tứ đệ. Đáy mắt chỗ sâu, lại là lấp lóe đạo đạo kinh nghi bất định còn có hưng. Hực lửa giận, mượn đỡ cơ hội, đưa tay khoác lên Trần Anh thủ đoạn, một sợi cực kỳ nhỏ, chân khí đưa ra, ở trong cơ thể Trần Anh cấp tốc du tẩu một vòng. Đúng là dùng sức quá mạnh mệt là trạng thái. Cũng không phải là cố làm. Ra vẻ. Không sao. Trần Anh miễn cưỡng cười nói. Nói đến vẫn là vận khí. Vừa rồi ta vậy mà. Lĩnh ngộ ám kính môn đạo. Thậm chí chính là hóa kính cánh cửa đều. Đụng chạm đến. Cũng coi là không có uổng phí trắng kinh lịch vừa rồi hung. Hiểm. Như thế rất tốt. Trần Vũ nụ cười có chút miễn cưỡng. Nói hai câu quan tâm sau đó xoay. Người liền đi. Lần này hắn có thể tính thiệt thòi lớn. Không chỉ có Triệu Nhiên Nhược. Không thể nhẹ nhõm đuổi đi. Ngược lại gọi Trần Anh cái này bình thường. Biểu hiện được thường thường không có gì lạ tam đệ được cơ duyên. Mượn nhờ nguy hiểm lúc cường đại áp lực. Nhất cử đột phá ám kính. Trần Anh lúc này thể cốt lại là có chút hư thoát. Nhìn về phía Trần Vũ rời đi. Bóng lưng đáy mắt, lại là lộ ra tràn đầy ý cười. Về sau kết thúc, không cần đến hắn đến nhọc lòng. Hiển nhiên, tiểu mập mạp bị vừa rồi mạo hiểm một màn cả kinh không? Nhẹ, từ dưới đất bò dậy thời điểm dọa đến oa oa khóc lớn. Triệu Nhiên Nhược không lo được trên thân vết thương nhẹ. Vội vàng tiến, lên trấn an, chờ thật vất vả đem tiểu mập mạp hống tốt. Quay đầu lại phát, hiện Trần Anh đã rời đi. Hùng Nhi, người vậy tam ca thực tình không sai. Nói lời này lúc, trong đầu không khỏi hiển hiện vừa rồi Trần Anh đối mặt. nguy hiểm lúc, đột nhiên bộc phát bộ dáng. Đặc biệt là cái kia một tay xuất thần nhập hóa hình thần có được mãnh hổ quyền, còn có đã phá cỗ hỏa hầu hổ khiếu kinh. Không nghĩ vậy mà, đang nguy hiểm trước mắt đột phá. Thật đúng là nhân họa đắc phúc. Lần này, tiểu mập mạp có thể trốn qua một kiếp. Xem như nhận đại nhân. Tình, về sau phải hảo hảo hoàn lại mới là. Rất hiển nhiên, tiểu mập mạp lúc này vẫn còn chưa tỉnh hồn trạng thái. Căn bản cũng không rõ ràng tiểu cữu cữu trong lời nói hàm nghĩa. Là ngồi vững Trần Vũ cái thằng này công lao. Trần Anh mang theo cơ hồ. Mệt lả thân thể, dứt khoát lưu loát trực tiếp đón xe trở về phủ công tước tu. Dưỡng, Lý Mụ lòng như lửa đốt một phen gào to. Trong phủ nên biết đều biết. Nhị thiếu gia cùng Triệu gia tiểu cữu lúc tỷ đấu. Tán phát chân khí dư ba. Kém chút làm bị thương vây xem tam thiếu gia cùng tứ thiếu gia. Thời khắc, mấu chốt tam thiếu gia đứng ra bước ra tiềm lực. Lâm thời đột phá rốt cục. Hóa giải nguy cơ. Nghe nói tin tức, Triệu Di Nương lập tức đưa tới đại lượng thuốc bổ. Đồng, thời phái gia thủ hạ Tâm Phúc vội vã đi Bắc Địa Thư Viện xem xét tiểu mập. Mạp tình huống, đối mặt trong phủ đột nhiên mãnh liệt truyền ngôn. Công tước chủ mẫu, thật không có xuất thủ đàn áp. Miễn cho người bên ngoài cho là nàng trột. Dạ, chỉ bất quá. Công tước phu nhân ở nhị môn phòng khách cùng con thứ Trần Vũ gặp. Mạt. Nghe xong Trần Vũ giải thích về sau, không khỏi trầm ngâm nói, không nghĩ thực lực Triệu Nhiên nhược mạnh mẽ như vậy. Trần Vũ gật đầu nói, đúng vậy a, tối thiểu đều là đả thông một đầu kỳ, kinh bát mạch chân khí tu luyện cao thủ. Đáng tiếc, lần này lão tam vướng bận, không thể hù sợ lão tứ, cho hắn, trong lòng lưu lại ám ảnh, thực tế đáng tiếc, công tước chủ mẫu lãnh đạm nói. Lần này gọi hắn vượt qua, về sau, người cũng không cần tùy tiện ra tay, miễn cho gọi người phụ thân sinh, lòng hoài nghi, mặc kệ ở thế giới nào, giết hại huynh đệ đều không phải chuyện gì tốt, một khi ngồi vững cũng không phải nói đùa, chỉ là không nghĩ tới, vậy mà gọi tam đệ thừa cơ đột phá ám kính, thậm chí đều đụng chạm đến hóa kính cánh cửa. Trần Vũ cười khổ nói, mẫu thân. Tam đệ luyện võ thiên phú thế nào? Cũng liền, công tước chủ mẫu nói. Mà lại tu luyện vẫn là mãnh hổ quyền cùng hổ. Khiếu kinh, chỉ là không nghĩ vận khí tốt như vậy. Hiển nhiên, trước Trần Anh thường thường không có gì lạ biểu hiện vẫn là. Rất thành công, tối thiểu công tước chủ mẫu cũng không có hoài nghi cái. Gì, đặc biệt là có Trần Vũ cái này con ruột làm chứng tình huống dưới. Căn. Bản cũng không có hướng bên cạnh phương diện suy nghĩ nhiều. Trần Vũ nghĩ nghĩ, đột nhiên nói, mẫu thân, tìm một cơ hội đem bạch hổ, cương cho tam đệ đi, cũng coi là một loại đền bù đi. Bạch hổ cương, công tước chủ mẫu lông mày nhảy một cái, chậm rãi nói, ngươi cần phải, nghĩ kỹ, bạch hổ cương chính là hổ khiếu kinh tiến giai công pháp. Đồng thời, cũng là cái môn này loại võ công trung cực tồn tại. Nhìn danh tự liền biết, tu luyện tới đại thành có thể đạt tới cương kính cấp. Độ, chính là Trấn Bắc công phủ nắm giữ cao cấp nội gia quyền phương. Pháp tu luyện, nếu như không phải Trần Vũ nhắc lên, công tước chủ mẫu căn bản là, không có định cho Trần Anh tu luyện bạch hồ cương cơ hội. Trừ phi Trấn, Bắc công tự mình mở miệng, có thể nàng đối với Trấn Bắc công hiểu rõ. Làm sao có thể để ý chỉ là một vị con thứ, không sao, bất quá chỉ là một bản nội gia quyền phương pháp tu luyện. Thôi, Trần Vũ lơ đễnh, ngạo nghễ nói, lấy con trai tiến độ tu luyện, không cần, đến mấy năm liền có thể đem kỳ kinh bát mạch toàn bộ đả thông. Tiến vào, tiên thiên tông sư cấp độ cũng sẽ không vượt qua 10 năm. Mẫu thân coi là tam đệ trong vòng 10 năm có thể đem bạch hồ cương tu luyện. Tới đại thành viên mãn chi cảnh a, không có khả năng. Công tước chủ mẫu lắc đầu, cười lạnh nói, chỉ bằng lão tam thiên phú, sợ là đời này có thể hay không tiến giai cương kính cũng khó nói. Mẫu thân kia lo lắng cái gì? Trần Vũ cười nói, kỳ thật con trai ước gì tam đệ tu vi nội gia quyền có thể cấp tốc tăng lên. về sau cũng có thể trong Bắc Địa quân trở thành một viên đại tướng. Thấy công tước chủ mẫu có chút không quá tình nguyện, hắn cười khổ, nói, mẫu thân, toàn bộ trong Bắc Địa quân liền ta cùng phụ thân hai cái. Họ Trần, thực tế có chút thế đơn lực cô, thậm chí liền ngay cả Triệu gia kia, cũng không bằng, người ta một hơi ra trọn vẹn 5 viên đại tướng. Nhiều như vậy, công tước chủ mẫu không vui nói, chẳng lẽ phụ thân ngươi không có xuất thủ áp chế a? Làm sao áp chế? Trần Vũ cười khổ nói, phương Bắc man tộc áp lực cực lớn, to lớn Bắc Địa, phương viên mấy vạn dặm, cũng chỉ có 30 vạn biên quân đàn áp. Dưới mắt đế đô tình huống bên kia cũng là không hề tốt đẹp gì. Lung lạc, cũng không kịp làm sao có thể đàn áp. Nói đến đây dừng một chút, bất đắc dĩ nói, nói trắng ra, vẫn là Bắc Địa, nơi này chính là phụ thân mới đánh xuống. Vô luận là dân chúng tầm, thường vẫn là nhân tài số lượng đều quá ít. Công tước chủ mẫu mặc dù có chút không tình nguyện, cuối cùng vẫn là gật đầu đáp ứng. Tiện nghi lão tam tiểu tử kia, chỉ hy vọng về sau không muốn là một đầu bạch nhãn lang mới tốt. Ha ha, chẳng lẽ đối với nhi tử thực lực còn không yên tâm a? Trần Vũ tự tin nói, coi như lão tam có dã tâm cũng không quan trọng, chỉ cần con trai thực lực đủ cường đại, lượng hắn cũng lật không nổi bọt nước. Ngoặc kép chấm chấm. Sau 3 ngày, khi Hồng Hộ Viện mặt mũi tràn đầy ao ước nói cho Trần Anh, công tước chủ mẫu cho phép hắn có thể tiến vào công cộng tàng thư các 3 tầng xem duyệt Bạch Hồ Cương lúc, cả người Trần Anh đều mộng, đây là có chuyện gì? Công tước chủ mẫu lúc nào hào phóng như vậy rồi? Cơ hội khó được. Mặc kệ công tước chủ mẫu là ý tưởng gì, Trần Anh đều không kịp chờ đợi, ngay lập tức đi công cộng tàng thư lâu. Lần thứ nhất đạp lên tầng thứ 3, sàn nhà, chỉ tiếc, thủ hộ tầng thứ 3 tinh nhuệ hộ vệ, cũng không có để hắn tùy ý. Lắc lư đọc qua này tầng thư tịch ý tứ, trực tiếp đem hắn đưa đến một cái phòng bế gian phòng nhỏ, đưa lên Bạch Hồ Cương bí tịch để hắn sao chép nhớ kỹ. Ách, mặc dù trong lòng khá là khó chịu, nhưng cũng không có phát tác ý tứ. Vẫn là câu nói kia, cơ hội khó được. Bạch Hồ Cương môn cao cấp nội gia quyền này phương pháp tu luyện cũng không có bao nhiêu số lượng từ, hắn chỉ phí hơn nửa canh giờ liền toàn bộ viết hoàn tất, đồng thời cũng một mực ghi tạc trong óc. Quả nhiên như lúc trước hắn phỏng đoán không khác nhau chút nào. Muốn luyện được cương kính, nhất định phải xâm nhập rèn luyện tạng phủ, thậm chí liền ngay cả cốt tủy cũng muốn rèn luyện đến Bạch Hồ Cương bí tịch bên trong. Tự nhiên có tương đối hoàn thiện rèn luyện chi pháp, dựa theo bí tịch thuật, chỉ cần làm từng bước rèn luyện, đạt tới trình độ nhất định cương kính từ hiện, tuyệt đối thuộc về cần đặc biệt bảo mật nội gia quyền cao cấp rèn luyện chi pháp. Chỉ bất quá, theo Trần Anh, Bạch Hồ Cương trong bí tịch thuật rèn luyện chi pháp khá là thô ráp đơn sơ. Mấu chốt chính là cũng không có nói rõ ràng tại sao phải như thế rèn luyện, như thế rèn luyện lại có thể đưa đến cái tác dụng gì. Vì sao lại có tác dụng như vậy, đều chỉ là mập mờ suy đoán sơ lược. Có hiện đại ký ức, lại là lý luận phương diện y học mọi người. Ở Hồng Lâu, thế giới hắn liền từng có cẩn thận phỏng đoán. Trên cơ bản đã minh bạch, nó chung nguyên lý. Không thể nói Bạch Hồ Cương bên trong thuật tạng phủ cùng cốt tủy rèn luyện chi pháp vô dụng, nhưng Trần Anh cũng có quá nhiều tiếp thu ý tứ. Hắn muốn dùng mình suy nghĩ ra biện pháp tu luyện, tin tưởng tiến độ tu luyện không phải bình thường nhanh. Thời đại mạt pháp kéo dài, dẫn đến thời đại tu tiên sụp đổ. Thế giới lại xuất hiện mana, dẫn đến sự xuất hiện của các chủng loài sở hữu ma lực, như Elf, Goblin, tinh linh, Orc, Trâu, ma cà rồng, ma sói, vân vân. Nhưng rồi thời đại này vẫn kéo dài không được bao lâu. Một lần nữa đứng trên bờ vực mạt pháp, ta bán hủ tiếu tại dị giới một kẻ đến từ thế giới hiện đại, mang theo công nghệ đến thế giới phép thuật sẽ ra sao? Hết chương.